Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 729, Silithus. Calandor, Silithus, cái này phiến hung hiểm hoang mạc bị tiếp Phraler. Đông gần An Mâu Lạc núi hình cái vòng Titan ở vào Azeroth sinh thái thí nghiệm sân một trong. Đông Nam chính là ở những người bảo vệ không giải dưới sự cố gắng rốt cuộc khôi phục cường thịnh. Diện mạo âu đầm địa khu, Silithus nhất Nam đoàn Ankirai pháo đài, liền là người thủ hộ cửa vây quanh ngàn mắt Chimaker thôn tù. Chế tạo hùng vĩ pháo đài thành phố, không biết tòa pháo đài này lịch sử sâu xa người phàm chủ yếu là ngàn năm trước cát chảy trong cuộc chiến. Cùng long tộc liên thủ hóa giải trùng người nguy cơ ám dạ tinh linh hình tượng lấy Ankirai phế tích và Ankirai thần miếu gọi tòa pháo đài này. Cái trước là chỉ pháo đài vòng ngoài ở thời gian sông dài bên trong lâm vào là tường đổ tàn viên. Kiến trúc hùng vĩ nhóm. Người sau chính là chỉ hắn nồng cốt nhà chính. Cũng chính là cơ thun lồng giam bề mặt trái đất bộ phận. Cuồng nhiệt tín ngưỡng vị này thượng cổ thần Chiraji, đối hắn quỳ bái chỗ, tòa pháo đài này bên trong, nguyên bản có trước hoàn thiện thiết kế phòng ngự, cường đại Titan tạo vật, ví dụ như Anubis và từ đông phương Âu Đầm mà đến Tovin người. Không ngủ không nghỉ thủ ngự trong đó, chỉ tiếc, theo Titan rơi xuống tin tức truyền tới, Azeroth những người bảo vệ tập thể lâm vào mê mang. Đặc biệt là cách tát long đúng lúc làm khó dễ tàn dã viên tinh cầu này người bảo vệ hệ thống. Vì vậy Ankirai pháo đài liền xem đại đa số Titan phương tiện như vậy hoàn toàn mất đi bảo vệ. Sau đó nhiều năm gian cơ thun dần dần đem vòi lan tràn đến tù ra, từng cái ăn mòn mình người trông chừng. Người khổng lồ giống vậy Anubis trở thành bóng tối nô bộc. Lỗ võ có lực Tovin canh phòng, cũng ở trong tối ảnh ma pháp vặn vẹo hạ, biến thành cường đại, hắc diệu thạch kẻ hủy diệt. Hắc môn trải qua 16.000 năm, bị Tyre tự bảo bị thương nặng, lẻn vào cụm núi Jandala ngủ say ca ra Tây Tư không mặt người đại tướng Kirix. Bị một người bị đầu độc Jandala cự ma thầy tế dùng Salatat lưỡi đao của hắc ám đế quốc thức tỉnh. Triệu tập trên thế giới lưu lại sang gát người, định tung lên một tràng khoáng thế tuyệt luân đại chiến, là chủ nhân cửa trở về phô bình con đường. Nhưng sang gát người cuối cùng khó địch lúc đó chính gặp cường thịnh cự ma tộc quần. Bị đoàn kết nhất trí, tạo thành đế quốc run cự ma đánh bại, ở cơ thun hấp dẫn hạ, bộ phận sang gát người trốn vào Silithus. Trốn ở liền đã bị cơ thôn thuận lợi ăn mòn Ankirai pháo đài bên trong. Trải qua mấy ngàn năm, ở cơ thôn dưới ảnh hưởng, bộ phận này sang gát người vào hóa thành canh cái trí khôn Chiraji. Sửa đổi pháo đài, xây dựng thêm phế tích, cuối cùng sẽ chỗ tòa này ngày xưa Titan pháo đài thành phố. Doanh tạo thành hắc thế lực ngầm đại bản doanh, mà mảnh sa mạc hoang vu này. Nguyên vốn cũng không là hoang mạc. Hắc môn trải qua 12.200 năm, chung kết ma cổ trăm vương phân tranh. Trước đó chưa từng có thống nhất ma cổ tất cả đại bộ tộc. Sáng lập ma cổ đế quốc lôi thần, dẫn quân tấn công Âu Đầm. Nhìn mình là thần thánh sứ mạng, duy nhất người thừa kế hắn. Định tương khởi nguyên lò luyện nhét vào nắm trong tay. Nhưng ở giao chiến trong quá trình, bị một nhóm trung thành Tovin người bảo vệ bộ phận bắt đầu sử dụng khởi nguyên lò luyện đưa tới. Kinh thiên nổ giết chết, hóa thành bụi bậm, vậy trận nổ, đem Âu Đầm, Silithus đặt tới phía bắc Tanari hóa là hoang mạc. Đây cũng là Silithus từ đâu tới. Sau đó hơn 10.000 trong thời kỳ, mảnh đất này một mực yên lặng, cho đến Hắc Môn trải qua 975 năm. Quên lãng đi qua chủ yếu ám dạ tinh linh, là tìm chữa mảnh đất này cũng làm hắn nặng hoán sinh cơ biện pháp. Mà đi tới mảnh đất này, khi tiến vào Ankirai pháo đài thăm dò trong quá trình, bọn họ vô tình tỉnh lại Chiraji cũng để cho một mực đang tích góp lực lượng thượng cổ thần. Cảm giác được thời đại biến đổi, hắn cho rằng đến lúc rồi. Dưới mắt, chính là dưới quyền đại quân dốc toàn bộ ra, một lần nữa chấm mút thế giới cao nhất cơ hội tốt. Lúc đó ở lớn Druid Malfurion ngủ say lúc đó, thống lĩnh Sen bên trong áo nghị hội Fendro Lộc Khôi, tổng lĩnh liền lần này chiến sự. Tóm lại, ở trải qua đau tang con, cùng với các loại đau thương hy sinh sau đó, vị này ám dạ tinh linh trưởng giả, vẫn là khi lấy được cự long quân đoàn trợ giúp điều kiện tiên quyết. Đánh bại cũng đem Chiraji phong ấn đến giáp trùng chi sau tường. Kalimdor rốt cuộc nghênh đón dài đến 1000 năm hòa bình. Nhưng hảo cảnh không dài. Chiến tranh lần thứ 3, một lần nữa làm mảnh đất này mình đầy thương tích. Hoặc không đến một lần, giáp trùng chi tường phong ấn ở ngàn năm hắc ám khí tức dội rửa đổi được giãn ra. Đã có hàng loạt Chiraji rời đi Ankirai pháo đài, đến Silithus trong hoang mạc dựng lên sào huyệt, phát triển lớn mạnh. Cơ Thun phát giác thế giới hỗn loạn, vị này thượng cổ thần, một lần nữa hướng về phía thế giới đưa ra ma chảo. Mà mới vừa rồi hóa giải một tràng nguy cơ, gia viên hủy diệt, chết thảm trọng, xa không từ bi thương và trong thống khổ khôi phục ám dạ tinh linh. Cũng không khỏi không một lần nữa thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Tụ hợp nổi chỉ có lực lượng, lái về phía Silithus. Nhưng lần này, bọn họ không hề cô đơn. Do gia đàn xây dựng, tụ họp người thú, người đầu châu cùng cự ma bộ lạc mới. Vậy vì bảo vệ chung gia viên mà đưa ra giúp đỡ. Mặc dù nên đồng minh nội bộ ba cái chủng tộc, đều không đứng vững gót chân. Óc vị mã vẫn đang xây bên trong. Cự ma chưa thích ứng trở về âm quần đảo sinh hoạt. Người đầu châu vậy mới vừa cử tộc rời đến Mạc Cao Sấm Đại Thảo Nguyên định cư. Nhưng đã không thể thoái thác điều động phần lớn binh lực. Theramon nữ vương, Kuntira vương quốc công chúa điện hạ, Dalaran lãnh tụ Antonidas cao đồ Jenner phổ la đức mò nữ sĩ. Cũng là dẫn quân đội tham dự chàng này quan hệ đến Kalimdor vận mạng chiến tranh. Ba phương chung nhau gây dựng Kalimdor liên quân. Người thú anh hùng đã trải qua chiến hỏa tẩy rửa miếng ngói La Khắc sau Phang Đại Vương đảm nhiệm liên quân chỉ huy tối. Cao, trừ cái này ra, cự long quân đoàn phản ứng. Xa sau 1000 năm trước canh là nhanh chóng. Từng đạo nối thẳng long tộc lãnh địa truyền tống ma pháp trận. Đưa tới đủ để san bằng đúng phiến đại lục long nhân đạt tới thú rồng quân đội. Để cho người không tưởng được là bọn họ lấy được trợ giúp, còn xa vượt quá những thứ này, làm Titan tạo vật đại quân từ Âu Đầm địa khu mở, làm một tòa quy mô thật lớn phù không thành phố thoát khỏi truyền tống ma pháp trói lọi. Trôi lơ lửng ở Silithus bầu trời lúc, tất cả mọi người đều kinh hãi, doanh trại tạm thời trên tháp canh, Jenner chống pháp trưởng, bị quán chú ma lực cặp mắt lóe lên màu xanh thảm ma pháp trói lọi. Nhìn xa ở sóng nhiệt bên trong vặn vẹo bát ngát hoang mạc. Nàng rất không quen nơi này thời tiết. Cho dù đã ở phát ngâm là được kèm theo dùng để hạ nhiệt nặn có thể hệ hàn băng chi nhánh ma pháp. Khả hãn dịch như cũ không thể tránh khỏi làm ướt thiếp thân quần áo. Làm hắn ướt lộc cộc dán trên người. Rất không thoải mái. Silithus, nàng đã từng chỉ ở Dalaran trong sách giáo khoa. Hiểu qua cái này phiến rất hiếm vết người sa mạc Dalaran bọn pháp sư. Nhưng mà thăm dò thế giới năng thủ, bọn họ giấu chân phân bố thế giới các ngõ ngách. Bắc tới Northrun, Tây tới Kalimdor, rất ít có bọn họ không đi qua địa phương. Ước chừng bàn về đối với thế giới vĩ mô biết rõ. Dalaran bọn pháp sư cũng không thua gì Blast Furnace người tham hiểm hiệp hội. Nhưng chỉ có đi tới nơi này, mới có thể thiết thực nhận thức tới đây đáng sợ, đủ để cho thiếu quân thiết trang bị lữ nhân, ở trong vòng nửa ngày chết nhiệt độ cao và nóng bức. Chỉ là dễ dàng nhất khắc phục nguy hiểm, chân chính đáng sợ là phân bố sa mạc dị chủng trùng, hoặc là nói Chiraji, ba chỗ dị chủng trùng sao huyệt vô cùng rõ ràng, tựa như cùng bị phóng đại vô số lần mối ổ. Mấy trăm mét cao sao huyệt nóc, có từng cái không ngừng biến đổi màu đen đai lượn lờ lơ lửng. Nhìn thật kỹ mới sẽ biết những băng tép kia nguyên lai là do rậm rạp chằng chịt mang cánh dị chủng trùng tạo thành. Những cái kia mộ quang tín đồ cũng ở nơi đây xây dựng doanh trại. Jenner còn cố ý hiểu qua cái này tà giáo tổ chức từ đâu tới. Có thể dù là Đông Đại Lục, các nước tin tức linh thông nhất bảo gió vương quốc quân tình bảy chỗ, cũng không biết mộ quang chi trùy lai lịch, chỉ biết là bọn họ nội bộ thành viên đến từ nhiều chủng tộc. Có người thú, loài người, có người lùn gnome, còn có cao đẳng tinh linh, và trời xanh tính ôn hòa người đầu châu, cùng với địa tinh, cự ma, thờ phượng cũng thành tâm ra sức trước cái thế giới này tà ác nhất tồn tại. Thậm chí có báo cáo gọi, ở nên bên trong tổ chức bộ phát hiện qua đôi đầu thực nhân ma. Đi theo người thú xâm lược Azeroth, ở lần thứ hai chiến tranh sau may mắn còn sống sót đáng sợ sinh vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyuyencv.com/do-toi-nosi-ungi-tuong-gia-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.